Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 869 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 868 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Lê, bạn Phương Trương và bạn Thế Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà quận 9 và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Ngày hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện ngắn nha. Thì hai câu chuyện này á là có một chuyện do ông ngoại của bạn đã trải qua và một chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn do chính mắt bạn chứng kiến luôn. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra cách đây đã 15 năm về trước. Bạn kể rằng á là hồi đó khu vực của bạn á là không có đông đúc như bây giờ đâu. Trong xóm của bạn á thì đa số vẫn còn khó khăn, cho nên nó là ít nhà nào mà có cái toilet trong nhà dữ lắm. Thí dụ như nếu mà có mắc cầu á là phải đi lại cầu cá để mà đi. Mà từ xóm của bạn mà đi đến cái cầu cá đó là tầm khoảng 2 cây số. Thí dụ như ai mắc cầu là sẽ đi bộ ra đó để đi các bạn. Nhà của bạn cũng vậy. Mà bạn nói nha, trong xóm thì từ nào giờ dậy rồi, nhưng mà bạn chưa có nghe ai kể về là thấy ma hay là gặp những hiện tượng tâm linh khác, là bạn chưa có nghe ai kể gì cả. Và gia đình của bạn cũng vậy, cũng đi bình thường, nhiều khi hả là tối cũng đi mà có bao giờ thấy gì đâu. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó là tầm khoảng 11 giờ đêm, lúc này á là gia đình của bạn trong xóm là đã đi ngủ hết rồi. Thì khi mà đang ngủ á, ông ngoại của bạn á là mới chột bụng, ông ngoại đau bụng, ông ngoại giật mình thức dậy mà thấy là đau quá rồi, tính rằng á là để sáng đi nhưng mà bây giờ đau quá rồi phải đi. Thì lúc đó là ông ngoại cũng lấy giấy để mà đi cầu, nhưng khi mà ông ngoại đi á là đi tới cái đoạn miễu bà. Thì bạn kể rằng miễu này á là trong miễu người ta thờ năm bà mặc năm cái áo khác nhau. Thì khi mà đi tới cái đoạn miễu bà này, tự nhiên trời đổ mưa rất là lớn các bạn, cho nên nó là ông ngoại của bạn á là phải chạy vô trong miễu, nhưng mà chỉ đứng ở phía ngoài thôi chứ không phải là vô hẳn bên trong nha, để mà ông ngoại trú mưa. Thì do mưa rất là lớn mà đằng cái chỗ cầu cá cũng đâu có mái che, cho nên nếu mà đi lại mà ngồi đi á là sẽ ướt hết. Thì thành ra ông ngoại phải cố gắng nhịn lại để mà đợi hết mưa thì mới đi cầu các bạn. Thì khi mà ông ngoại đứng đó cho một hồi cứ mưa hoài à, thì ông ngoại mới buồn quá, ông ngoại mới hả là xay ra xay vô. Thì cái lúc mà xay vô để mà dòm vô trong miếu á, rất là tối các bạn. Người ta thắp những cái bóng đèn mà đèn cà na đỏ đỏ cỡ cái ngón tay cái vậy nè, thì người ta thắp mấy cái bóng đèn trong đó. Thì tự nhiên á là ông ngoại có nhìn thấy 2 cái bóng đèn, mà 2 cái bóng đèn này nó rất là lạ, là mấy cái bóng kia nó cố định có một chỗ à, nhưng mà 2 cái bóng này á thì nó lại bay các bạn, nó biết bay. Ông ngoại thấy rằng á là nó cứ bay qua bên đây, xong cái nó vòng lại nó bay qua bên đây, cái nó bắt đầu vòng lại cái nó bay qua bên đây, nó cứ làm vòng vòng vòng vòng vậy đó. Thì cái lúc đó ông ngoại mới thấy, cái ông ngoại nói ủa cái gì vậy ta. Ông ngoại suy nghĩ trong bụng nó ủa ngộ vậy, bóng đèn á thì chỉ cố định có một chỗ à, nó đâu có hả là bay vòng vòng kiểu vậy, ủa sao bóng đèn gì ngộ vậy. Thành ra ông ngoại mới rất là tò mò. Và khi mà tò mò thì ông ngoại mới bước vô để mà tính rằng á là tới ngay chỗ cái cửa đó, người ta đóng cửa rồi, thì ông ngoại tính rằng á là ông ngoại sẽ áp cái mặt vô để mà dòm coi đó là cái bóng đèn gì mà tại sao nó lại biết bay như vậy. Thì khi mà ông ngoại áp cái mặt vô ngoại coi, ông ngoại nhìn thấy rất rõ nha các bạn. Và khi mà nhìn thấy rõ được rồi á, thì ông ngoại coi như là tá hỏa tâm tinh, chết chân tại chỗ luôn. Tay chân không thể nào nhúc nhích được, người ngợm là không thể nào nhúc nhích được, con mắt á là coi như là thò lõ để mà dòm. Ông ngoại thấy rất là rõ nha, mới nãy tưởng là hai cái bóng đèn. Nhưng mà thật ra nó không phải là hai cái bóng đèn mà nó là hai con mắt các bạn. Hai con mắt này á là của một con cọp. Ông ngoại nói rằng con cọp này nó rất là to, nó to nó bự y như là cái chiếc xe ba gác vậy đó. Cái bề ngang của nó to vậy đó các bạn, còn bề dài thì rất là bự. Và cái con cọp này nha, nó cứ đi tới bên cái góc tường bên đây. Xong cái bắt đầu nó vòng lại, nó đi qua cái góc tường bên đây, cái nó cứ đi vòng vòng trong khi người ta thờ mấy bà ở trên vậy nè, thì nó đi ở dưới nha, và nó cứ đi tới đi lui, cứ đi vòng vòng vòng vòng, mà hai con mắt của nó rất là đỏ như là hai cái bóng đèn vậy đó. Và cứ lâu lâu á là nó cứ ngừng lại ha, xong cái nó liếm cái chân của nó liếm cái chân của nó, cái bắt đầu nó đứng lên, nó đi tiếp, nó cứ đi vòng vòng vòng vòng vậy đó. Thì khi mà ông ngoại trông thấy như vậy á, ông ngoại rất sợ, sợ dữ lắm, sợ mà coi như người ngợm lạnh ngắt, cứng ngắc luôn các bạn, không biết phải làm sao. Cho tới một hồi tầm khoảng chừng gần 5 phút á, thì ông ngoại mới là nhúc nhích được, cái chân lúc này mới nhấc lên được. Và khi mà cái chân nhấc lên được rồi á, là ông ngoại mới cong giò, ông ngoại bỏ chạy hướng về nhà. Và do lúc đó là còn mưa, cho nên đó là cái lúc mà chạy về đó là coi như mưa ướt hết người ông ngoại. Và do lúc đó quá sợ hãi, thành ra là ông ngoại té ỉa trong quần luôn các bạn. Bạn nói rằng đó là khi mà ông ngoại em hả là té ỉa trong quần là coi như là xích của ông ngoại đó là trải dài từ đằng miếu bà mà chạy về tới nhà là rơi vãi ra. Trời ơi, lúc đó sợ quá rồi các bạn, không còn nhịn được nữa. Thì khi mà chạy về tới nhà ông ngoại xong cửa vô kêu rầm rầm đó, thì lúc này mọi người trong nhà mới giật mình. Chạy ra thì thấy rằng ông ngoại của bạn á là người ngợm là ướt nhẹp hết, còn phần dưới á, là do đi ra quần mà cho nên nó vàng khè các bạn. Thì lúc đó là mọi người xúm lại hỏi sao vậy, nhưng mà ông ngoại của bạn quá sợ, thành ra cái miệng cứ ấp úng không nói được gì hết, mặt mày là coi như sợ hãi vô cùng. Thì mọi người mới rinh ông ngoại vô tắm rửa cho ông, xong rồi thay quần áo, rồi bắt đầu để cho ông ngồi, để cho ông bình tĩnh lại. Tới khi mà ông bình tĩnh lại rồi á, thì mọi người mới hỏi ông. Thì lúc đó ông ngoại mới kể lại cái chuyện là như vậy đó. Thì ông ngoại nhìn thấy một ông cọp rất là to, cái bề ngang của ông cọp này bự như là một chiếc ba gác, còn cái bề dài á thì nó to ơi là to luôn. Thành ra là ông ngoại quá sợ, và khi sợ như vậy chạy về nhà là đã té ỉa trong quần luôn các bạn. Thì lúc đó là mọi người nghe xong cái mọi người cũng biết làm sao, tại vì thời buổi này làm gì có cọp mà ở ngay cái khu dân cư vậy. Nhưng mà do nhìn cái thái độ của ngoại á là coi như ngoại sợ dữ lắm, sợ hãi dữ lắm, mà hả là mọi người tin rằng cái chuyện mà ông ngoại nhìn thấy. Thì sau này á là ông ngoại có đi cầu á thì ông ngoại cũng đi bình thường, tại vì ông ngoại cũng hả là hiểu rằng á là ông cọp mà ông ngoại nhìn thấy không phải là ma quỷ gì hiện hình mà là cọp thần. Cọp thần này á là để canh giữ miễu bà đó các bạn, đã hiển linh như vậy ông ngoại đã nhìn thấy, cho nên sau này ông ngoại cứ đi bình thường. Nhưng mà thí dụ như nếu mà đi buổi tối á thì ông ngoại sẽ không có dám dòm vô trong miễu mà đi luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên về ông ngoại của bạn đã nhìn thấy ông cọp canh giữ miễu bà các bạn. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra vào năm 2006, là cách đây mười mấy năm về trước rồi, trong xóm của bạn hả, là cái nhà xảy ra chuyện chỉ cách nhà bạn hai căn mà thôi. Bạn kể rằng á là nhà đó là của chú Thím Năm. Thì chú Thím này cũng bình thường, chú Năm á là cái người đi làm ăn xa, chú làm ở dưới miền Tây á, có lúc á thì đi Kiên Giang, có lúc á thì đi Sóc Trăng, nói chung là đi vòng vòng dưới miền Tây. Mà mỗi lần mà đi á là khi mà về á là khoảng chừng mấy ngày, hoặc là một tuần, hoặc là một tuần mấy mới về nhà một lần. Còn Thím Năm với mấy con của Thím á là cũng ở nhà bình thường, Thím cũng làm vòng vòng ở đó, rồi con của Thím cũng đi học. Nhưng cho tới một lần đó đó là chú Năm đi làm về thì tự nhiên đó là chú Năm đổ bệnh các bạn. Ban đầu á thì chú Năm chỉ bệnh hơi hơi nhẹ thôi, thì nghĩ rằng đó là cảm xúc bình thường, cho nên nó là cũng có mua thuốc ở ngoài nhà thuốc uống. Nhưng mà càng lúc á là không thể nào mà hả đi làm được luôn, là càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng các bạn. Cho nên đó là thím Năm phải đưa chú Năm này á là đi khám ở các bệnh viện, từ bệnh viện nhỏ cho tới bệnh viện lớn là bệnh viện Chợ Rẫy, là mấy tháng trời các bạn. Nhưng mà vô bệnh viện nào cũng vậy á, là người ta nói rằng á là chú Năm không có bệnh gì cả, chú chỉ bị á là giống như bị suy nhược cơ thể thôi, cho nên nó là người ta mới kê thuốc bổ và người ta kêu về uống thuốc bổ với lại bồi bổ đường vô. Nhưng mà về uống thuốc không có hết, các bạn cứ đi hoài từ bệnh viện này cho tới bệnh viện khác, kể cả vô bệnh viện Chợ Rẫy mà người ta cũng nói như vậy. Thì khi mà về á là suốt mấy tháng trời là coi như chú hả năm này nằm một chỗ các bạn. Thì trong cái thời gian đó đó là mọi người mới nói rằng á là cái này nghi ngờ, một á là bị ma phá vong phá, hai á là có thể bị người ta ghét, người ta yếm hại gì đó rồi. Cho nên đó hả là mọi người nghi ngờ như vậy mà hỏi chú Năm. Chú Năm nói rằng đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu, với lại á là thí dụ như nếu mà nói là thấy vong thì chú Năm không hề thấy gì cả. Cho nên đó là thím Năm cũng đi kiếm thầy, thì người ta cũng chỉ rất là nhiều ông thầy bà thầy mà khi kêu về cũng cúng kiến làm màu mè tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà không có hết các bạn, không có hết, coi như là chú vẫn nằm đó vẫn rất là yếu luôn. Thì bạn kể á, là cho tới cái lần đó là cách 2 tuần sau khi mà thí dụ như hôm nay là chú Năm mất ha, thì trước đó 2 tuần á là thím có tìm được một cái ông thầy. Thì nghe nói rằng á là cái ông thầy này ông rất là giỏi, giỏi dữ lắm. Thì cái hôm đó đó là bạn đi học về thì bạn thấy rằng mọi người bu rất là đông ở bên nhà của chú. Thì bạn cũng về nhà cái bạn hỏi hả là mẹ bên kia có vụ gì, thì mẹ mới nói rằng á là bên đó hả là thím Năm á tìm được một cái ông thầy hay dữ lắm. Thành ra là bạn cũng lẹ lẹ để mà bạn chạy qua bạn coi. Thì cái lúc mà bạn chạy qua bạn coi á thì ông thầy này bạn thấy rằng ông cầm nhang, ông cũng múa giỏ đồ tùm lum hết trơn. Bạn nhìn thấy vậy bạn thấy nó giả giả, giả tạo làm sao đâu á, bạn cũng đứng bạn coi. Thì ông thầy mới nói rằng á là chú Năm đang bị một cái vong theo, mà vong này á là vong người Khmer các bạn, người Khmer. Thì vong này nói với ông thầy rằng á là chú Năm mạo phạm họ, mạo phạm họ. Thì vong mới kể rằng á là cái hôm đó là chú đang chở củi chất củi gì đó ngay chỗ Kiên Giang, thì ở bên đường có một cái hũ bằng gốm nhỏ nhỏ vậy nè, mà nó ngay chỗ bên đường ngay cái gốc cây. Thì chú Năm này tự nhiên á là thấy cái bình gốm đó xong cái giống như ổng tò mò các bạn, ổng mới lại ổng mới dòm cái bình gốm dở ra, ổng thấy hôi quá, ổng thấy hôi quá mà ổng nghĩ rằng có thể là do bình gốm để đó xong cái lá cây nó rớt vô rồi nước mưa rồi đó thì nó sẽ làm cho cái mùi nó thối lên. Cho nên đó là chú Năm đã lấy cái bình đó chọi ra ngoài đường, nó bể ra các bạn, nó bể ra rồi xe cộ chạy ngang mà hả là sao khi mà chú Năm tỉnh á, chú Năm kể rằng á là khi mà chú Năm chọi cái bình gốm ra nha, nó bể cái nước đó nó văng ra tùm lum á, nó rất hôi, nó thối dữ lắm, nó thối cực kỳ thối luôn. Thì đó là chú Năm kể. Nhưng mà ông thầy nói rằng á là vong đó nói rằng chú Năm đã thảy cái bình gốm ra đường khiến cho cái bình tan nát hết, cho nên nó là vong này á theo chú Năm và phá chú Năm vậy đó. Thì ông thầy mới nói á là thôi bây giờ tha đi, tại vì người ta cũng không biết, người ta cứ tưởng rằng á là cái hũ gì, người ta đâu có biết rằng cái hũ mà của cái người Khmer đâu, cho nên thôi tha cho người ta đi. Thì vong này đòi tùm lum hết, đòi tùm lum hết. Ông thầy ổng cũng cúng kiến, ổng múa mai, bạn kể cũng không rõ. Bạn nói rằng á là vong đòi ăn trứng gà các bạn, cho nên gia đình cũng chạy đi mua 30 cái trứng gà. Nhưng mà do chú Năm rất là yếu, chú Năm đang nằm trên giường vậy nè, thì ông thầy kêu để ở dưới chân giường á, thì gia đình cũng để 30 cái trứng gà này dưới chân giường. Mà bạn kể rằng khi mà để vô nha, là chú Năm nằm trên đâu có ăn uống gì trứng gà đó đâu, mà khi để vô cái ông thầy cũng làm phép cho một hồi sao cái xong cái ổng mới kêu á là lấy 30 trứng gà đó bỏ vô trong cái bịch, xong rồi á là đem đi bỏ nha, mà phải đem đi bỏ chỗ nào dưới nước á, nhưng mà phải đem đi bỏ cái chỗ nào thiệt là xa để cho người ta không có tìm thấy, người ta không có kiếm được đó. Thì lúc đó hả là người con của chú Năm á là mới gom ba chục trứng gà đó bỏ vô trong một cái bịch ni lông, đi ra thấy bạn mới kêu bạn đi chung, bạn là cái người xách cái bịch trứng gà đó luôn, mà anh này đã chở bạn ra ngoài ngay chỗ cầu Đồng Nai á các bạn, để mà giữa cầu á là giục nguyên cái bịch trứng gà này xuống dưới sông, là nó rớt xuống luôn, là hư hao hết, đâu có ai thấy được đâu các bạn ha. Thì khi mà bạn về á, bạn nói rằng ông thầy ha, ổng cúng cho một hồi nữa, thì chính mắt bạn chứng kiến chú này, sau khi mà ông thầy cúng á, là chú này đã ói ra. Mà ói ra nha, bạn nói ói ra toàn là trứng gà không à. Ói ra toàn trứng gà không, rất là kinh dị mà hôi thối vô cùng luôn. Sau đó là ông thầy cũng nói xong rồi, nhưng mà ông cũng nói rằng á, là do á, lâu quá rồi hả, phải chi mà gặp tôi sớm sớm á là không có vấn đề gì cả, nhưng mà bữa giờ là mấy tháng trời, cái thời gian quá lâu cho nên nó là chỉ giúp được tới đây thôi, còn cái vấn đề sống hay chết á là phải nhờ vào cái hả là chú Năm, là do cái dương khí của chú còn hay không, nếu mà hả còn á thì có thể là chú qua được, còn nếu không á là chú sẽ ra đi các bạn. Thì ông thầy cũng nói thêm rằng là do quá trễ, chứ nếu mà gặp tôi sớm là đỡ rồi. Thì sau đó ông thầy cũng về, nhưng mà không có lấy tiền, chỉ lấy có mấy chục ngàn, 20-30 ngàn gì đó để mà đổ xăng mà thôi, chứ không có lấy tiền gì cả. Thì sau đó là tầm khoảng 2 tuần sau là chú Năm này mất các bạn, do chú Năm quá yếu trong suốt mấy tháng trời, càng lúc cái cơ thể càng bào mòn, càng suy nhược như vậy. Dầu rằng thầy đã giúp rồi nhưng mà quá yếu không có qua khỏi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về, các bạn thấy không? Thí dụ như nếu mà mình thấy những cái vật dụng gì lạ lạ bên đường á thì mình đừng có nên nhặt nha các bạn. Mình đừng có nên hả là tò mò. Giống như ông ngoại của bạn cũng vậy, cũng do tò mò cho nên mới thấy ông cọp đó. Và cái câu chuyện này cũng hả là tò mò, không biết rằng trong cái bình gốm đó có gì đó, mà hả là đã lợi coi. Cái lúc mà ông thầy cúng xong á, thì khoảng 2-3 ngày sau là chú Năm nói chuyện được, thì chú Năm cũng có kể giống như là cái vong đó nói với ông thầy. Chú Năm nói rằng á, là hôm đó là chú Năm chất củi ngay chỗ Kiên Giang, dòm qua bên đường thấy ngay chỗ cái gốc cây có một cái hũ bằng bằng gốm đẹp lắm, cho nên chú cũng lại coi. Thì khi mà lại coi dở ra thấy nước đen thui hôi, chú cứ nghĩ rằng á, là chắc là nước mưa với lại lá cây nó rớt vô á rồi nó mới móc lên nó thối quắc vậy đó, cho nên nó là chú có ý tốt rằng á, là chú giục ra đường để cho hả là nó không có hôi. Chú giục ra ngoài đường á, thì nó bể ra nó rất là thối. Thì chú Năm kể lại như vậy, mà chú Năm đâu có biết rằng cái đồ đó là của người Khmer, của người đã mất đâu các bạn. Thì bởi vậy á, là chúng ta đừng nên tò mò và cũng đừng nên tham lam các bạn ha, giống như mấy cái chuyện mà tham lam đồ của người chết, hoặc là kể cả người sống thì đã kể rồi, mắc công lắm các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo câu chuyện thứ ba là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này gửi chuyện nhưng mà bạn không có nói quê bạn ở đâu hết. Bạn kể rằng á, là hồi năm mà bạn 10 tuổi á, thì cái lúc đó là do bạn hay bệnh dữ lắm, cho nên nó hả là cái người dưỡng út của bạn á, thì người dưỡng này là thầy các bạn, thầy bói thầy pháp. Thành ra là dưỡng này có làm cho bạn một cái cọng dây, mà dưỡng kêu là cọng dây bùa đeo trên cổ của bạn. Thì dưỡng nói với ba mẹ bạn rằng á, là cho bạn đeo, tại vì bạn yếu trong người, cho nên nó là cho bạn đeo để mà bạn không có bị vong theo, không có bị hả là ma nhát, ma ghẹo hoặc là ma đè đó, để cho vong không có đến gần bạn được. Thì từ năm 10 tuổi là bạn đã đeo cái cọng dây đó trên cổ. Thì bạn kể rằng cũng bình thường, cho tới năm mà bạn 18 tuổi là bạn vẫn còn đeo cái cọng dây bùa đó trên cổ nha. Thì cái hôm đó đó là khoảng chừng 8 giờ tối, bạn với ông ngoại của bạn mới đi ra ngoài đồng để mà soi ếch, soi nhái, cắm câu. Thì bạn kể cái lúc mà đi ra ngoài đồng á, thì chỗ đồng này mồ mả nhiều lắm. Bên đây á, là có nguyên một cái ao, thì bạn ngồi bên đây để mà cắm câu, còn ông ngoại bạn thì qua bên kia để mà soi ếch với lại á, là soi rắn á, các bạn thêm biết soi rắn là gì. Thì cái lúc đó đó là bạn cắm một cái cần câu, cái tự nhiên cái cần câu này nó quẩy nó nhúc nhích, nó động nặng hả là mạnh dữ lắm, cho nên nó là bạn nghĩ rằng dính cá rồi, thành ra bạn mới lôi lên. Thì khi mà lôi lên là không có con gì hết, cái bạn ủa ngộ vậy ta, mới nãy nó quẩy mạnh cái cây hả là nó nhúc nhích dữ lắm. nhưng mà không thấy gì hết, ngộ vậy cái bạn cũng cắm lại. Thì khi mà vừa cắm lại nó lại quẩy tiếp, bạn kéo lên cũng không có con nào. Thành ra bạn nghĩ không lẽ mình bị ghẹo, không lẽ mình bị ghẹo, nào giờ chưa bao giờ bị ha. Thì cái lúc đó là bạn mới bỏ đó, bạn mới lại đằng chỗ ngoại để mà phụ ngoại soi ếch. Thì hai ông cháu cũng đi vòng vòng cho một hồi, cho tới tầm khoảng 10 giờ mấy á, thì lúc này á là ông ngoại kêu về. Thì khi mà về á là bạn đi trước, ông ngoại đi sau, đi trên cái đường ruộng đó đó. Cái lúc đó đó là bạn mới hỏi ngoại, hỏi rằng á là ngoại ơi, nãy giờ có soi được nhiều không, có hả là bắt rắn được nhiều không ngoại? Thì khi mà bạn hỏi, trong khi ông ngoại ở sao á, mà ông ngoại là không trả lời. Cho nên đó là bạn mới quay lại, đợi hoài không thấy ngoại trả lời, thành ra bạn mới quay lại. Thì khi mà quay lại hỏi, sao con hỏi mà ông ngoại không trả lời, ông ngoại bắt được nhiều rắn không? Thì lúc này bạn thấy rằng á, là ông ngoại đứng một chỗ, không nhúc nhích gì hết, miệng cũng không trả lời, nhưng mà cái mặt của ông ngoại cứ vậy nè. Nó cứ quay qua quay lại vậy đó. Thì bạn mới thấy lạ quá, ủa ông ngoại mình làm gì kỳ vậy ta? Thành ra bạn mới bước lại, bạn mới bước lại, nói sao vậy ông ngoại? Thì bạn mới vỗ vô trong cái vai của ngoại vậy nè, vỗ một cái bóp luôn. Thì cái lúc mà vỗ một cái bóp rồi á, thì ông ngoại của bạn mới tỉnh lại, giống như là giật mình đó các bạn. Thì ông ngoại tỉnh lại, xong cái khi mà ông ngoại tỉnh lại, giờ giờ nói giùm luôn, cái ông ngoại mới kêu về con, về về về lẹ con, về lẹ con. Thì lúc này bạn mới hỏi, sao vậy ông ngoại, cái gì vậy? Nhưng mà ông ngoại cứ nói về lẹ, về lẹ. Thì khi mà về tới nhà rồi á là ông ngoại mới kể. Ông ngoại nói rằng á là cái lúc mà bạn đi trước, ông ngoại đi sau, ông ngoại tự nhiên cảm giác như là có tiếng động phía sau lưng. Thì ông ngoại có quay lại để mà ông ngoại nhìn ra phía sau nữa. Thì cái lúc mà ông ngoại quay lại, ông ngoại nhìn, thì ông ngoại thấy rõ ràng có nguyên một cái bóng rất là cao, nó cao khoảng 2 mét các bạn, mà nó đi lướt ở trên đồng lúa. Tại vì ở ngoài đây ngoài ruộng mà nó đi lướt ở trên đồng lúa, nó cao thiệt là cao, nó cao 2 mét vậy đó. Trời đất ơi, lúc mà ông ngoại nhìn thấy không, khi mà ông ngoại thấy nó rồi, cái bắt đầu nó lướt qua bên đây nè. Thì lúc này bạn quay lại là bạn thấy ông ngoại đứng chết chân mà nhìn qua nhìn lại, nhìn qua nhìn lại, là do là cái bóng này nó cứ lướt qua lướt lại, cho nên ông ngoại nhìn theo nó. Thì khi mà ông ngoại bước lại, ông ngoại gì xin lỗi, khi mà bạn thấy vậy bạn mới bước lại á, bạn mới vỗ vai, cái là ông ngoại mới sực tỉnh. Khi mà ông ngoại sực tỉnh là ông không thấy nó nữa, ông biết rằng ma rồi. Cho nên nó là ông mới kêu lẹ lẹ đi về. Thì lúc mà nghe ông ngoại kể vậy á, bạn thì bạn không thấy, bạn chỉ thấy ông ngoại bạn thôi, chứ đâu thấy bóng dáng gì đâu. Cho nên nó là bạn hả thắc mắc trong lòng dữ lắm. Thì qua cái ngày hôm sau á, là bạn có qua bên nhà của dượng út của bạn, là cũng ở trong xóm luôn, nhưng mà qua cũng mấy trăm mét á. Thì bạn qua bạn kể dưỡng út bạn nghe. Thì khi mà nghe xong, cái dưỡng út là thầy mà, cho nên đó là dưỡng út mới nói rằng đó là do cái vong đó đó, nó muốn nhập vô ngoại, nó muốn nhập vô ngoại, cho nên nó hả là giống như là ông ngoại đứng chết chân, ông ngoại nhìn qua nhìn lại thấy nó thôi. Nhưng mà khi mà bạn bước lại, bạn vỗ vô vai ngoại đó, thì bắt đầu là nó không có nhập được. Nó không có nhập được là nhờ bạn đeo cái cọng dây bùa, cho nên nó không có nhập vô ngoại nữa. Thì dưỡng út mới kể lại vậy, dưỡng út mới nói như vậy với bạn. Thì khi mà bạn nghe cái bạn nói trời, không lẽ hay dữ vậy sao, không lẽ hay dữ vậy sao. Xong cái qua ngày hôm sau bạn thắc mắc dữ lắm, bạn con trai mà các bạn hiếu kỳ tò mò nữa, cho nên đó là bạn mới nghĩ rằng đó là mình nghe không à, toàn là nghe. Dưỡng út cũng có nhiều người lại để mà nhờ giúp đỡ về vấn đề mà ma quỷ nhập, cho nên nó là toàn nghe không về vấn đề ma quỷ, chứ nào giờ chưa bao giờ thấy, cũng muốn thấy một lần coi sao. Cho nên nó là bạn mới quyết định đó là mình thử, mình thọ mình gỡ cái cọng dây này ra thử coi sao. Thì bạn mới gỡ cái cọng dây bùa của bạn ra. Thì khi mà bạn gỡ ra ha, cũng bình thường, bạn đứng coi kiến, bạn gỡ ra xong cái bạn để đó, để đó cái bạn mới leo lên trên cái võng, là ngay cái nhà của bạn. Các bạn tưởng tượng nha, là bạn hả có một cái cửa sổ vậy nè, nhà bạn có một cửa sổ, chỉ cần đứng mình mở cửa sổ ra mình nhìn ra ngoài á, thì cách khoảng chừng 5-6 mét là có nguyên một cái cây còng rất là bự, nó to dữ lắm, cây còng lâu năm to dữ lắm. Thì lúc đó đó là bạn mới hả là nằm trên cái võng đó, bạn tính qua bên dưỡng út của bạn chơi, tại vì bạn nói rằng thấy dưỡng út giỏi đó, cho nên đó là muốn học thầy pháp, muốn học làm thầy pháp bắt ma, thành ra hay qua dưỡng út chơi dữ lắm. Nhưng mà lúc đó tính rằng sẽ qua dưỡng út chơi, nhưng thôi không qua, làm biếng quá, lấy điện thoại ra Lúc đó là năm 2014 nha các bạn. Là lấy điện thoại ra để mà chơi game. Thì khi mà bạn nằm đó tự nhiên bạn nghe cái gì mà sột soạt, xong cái bạn nghe cái gì khù khù khù khì vậy đó, cái giọng vậy đó, bạn nghe mà từ ở ngoài nó giọng vô. Cho nên nó là bạn mới tò mò, bạn mới đứng dậy để mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì khi mà nhìn ra là ngay chỗ, tại vì 5-6 mét là có nguyên cái cổng, thì bạn thấy ngay chỗ cái cổng đó. Mà tại vì lúc này trời đã tối, khoảng gần 7 giờ tối rồi, là trời sụp tối xuống rồi, thì bạn thấy ngay chỗ cái cổng có một cái bóng người màu đen, mà bóng người đó đứng ngay chỗ gốc cây cồng luôn. Xong cái bạn dòm xong cái hả, là cái người đó mới đi vòng, tại cây cồng này bự lắm, bạn nói nó to dữ lắm nha, thì nó vòng qua bên kia, nó vòng qua bên kia xong cái nó vòng lại bên đây, thì nó không phải là màu đen nữa mà nó là màu trắng. Thì bạn mới thấy lão nó, ủa sao cái gì vậy ta, cho nên nó là thấy không rõ, mà tại vì ngoài đó là trời tối, thành ra bạn mới lại bạn chụp cái đèn pin để lên bàn á, bạn rọi lại, thì khi rọi lại là không thấy gì nữa, hoàn toàn không thấy bóng đen bóng trắng gì cả, thành ra bạn cũng thấy lạ. Xong cái hả là bạn mới hả là bỏ vô phòng luôn, cái bạn cũng quên đeo cái cọng dây bùa đó, bạn quên đeo các bạn. Thì qua cái ngày hôm sau nữa là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm, cái lúc đó bạn cũng chưa ngủ, nằm ở đằng trước đó, cũng nằm ngay chỗ cái võng đó, cái cửa sổ vẫn mở, thì tự nhiên bạn nghe cái gì mà rất ồn các bạn, ồn thiệt là ồn, mà mà giống như rất là nhiều người mà nói chuyện với nhau, mà lúc đó khuya rồi, 11 10 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi, mà ủa sao mà giọng ở đâu ra mà nhiều, ai mà nhiều người vậy mà nói từ ngoài giọng vô. Cái bạn mới tò mò quá, bạn mới đứng dậy để mà nhìn ra ngoài coi sao có ai mà sao giờ này hả là nói chuyện gì mà hả là sùm vậy ta. Cái bạn mới đứng dậy bạn dòm ra, thì khi mà dòm ra các bạn biết không, bạn thấy một cái cảnh tượng rất là ghê, rằng trên cây cồng á, thì từ nào giờ Thi chưa bao giờ nhìn thấy cái cổng ngoài, nhưng mà nghe về vấn đề cây cồng hoài, Thi cũng lên mạng thì coi, thì Thi thấy rằng cây cồng này nó giống như là có cây lên vậy nè. Chắc bạn nào cũng hả là nếu mà các bạn thấy cồng rồi chắc các bạn cũng biết ha, mà Thi coi cái cây cồng cổ thụ nó to, cái gốc nó to như cái gốc cây đa vậy đó. Thì bạn này nói là cái cồng gần nhà bạn cũng vậy, mà bạn đứng bạn dòm nha, bạn thấy trên cây cồng á là nó trắng hết các bạn, thấy nó trắng hết, là trắng cái gì các bạn biết không, người người mà bạn nói tầm khoảng chừng 30-40 người rất là đông ngồi ở trên cái cồng á, mà người nào người nấy toàn là mặc đồ trắng y như trong phim ma vậy các bạn, ngồi trên cây cồng mà đông thiệt là đông nha, tầm khoảng 30-40 người vậy đó. Chỗ bạn nhìn lên bạn thấy trắng nguyên cây cồng luôn, nó ngồi trắng nguyên cây cồng luôn các bạn. Trời ơi lúc đó bạn sợ quá trời sợ, biết là ma rồi, tại vì không có người nào mà 30-40 người mà leo lên cây cồng mà mặc đồ trắng như là ma mà ngồi trên đó được, ngồi trắng trên đó hết. Cái bạn sợ quá bạn mới chạy vô kiếm cả cọng dây bùa đó đeo lại. Tới tận bây giờ hai mấy tuổi rồi, đi làm ở Sài Gòn rồi mà vẫn còn hả là vẫn không có tháo cái cọng dây bùa ra, tại vì thấy cái lần đó quá sợ, mặc dầu nó không có cái gì mà thấy gì mà ma, hay là thấy cái gì mà ma kinh dị, hay là thấy mặt mày gì ghê rợn, nhưng đằng này bạn thấy, các bạn tưởng tượng nguyên một cái cây vậy mà thấy ba mấy 40 người ngồi trên đó, mà người nào người nấy mặc đồ giống như trong phim ma, nguyên một bộ đồ trắng dài ngồi trên đó, nó trắng nguyên cái cây luôn. Thì hỏi các bạn gặp Thi cũng sợ chứ đừng nói hả là bạn này rất là sợ. Thì từ đó về sau bạn không tháo nữa, tới tận giờ hai mấy tuổi rồi vẫn đeo cái cọng dây đó tới giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi Thi kể tập 869 tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 870. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Tập hôm qua là Thi kể, Thi nói chút xíu, là tập hôm qua là Thi kể là ma mua xôi, bà ba bán xôi ha. Thì có rất là nhiều bạn nói rằng Thi kể cái tập đó rồi, nhưng mà Thi khẳng định với các bạn rằng Thi chưa kể tập đó nha. Các bạn nói là sao quen quá, ma mua xôi đưa tiền âm phủ á, là quen quá, thì chị Thi đã kể rồi nhưng thật sự là chưa kể. Thi đã từng kể bán xôi cho ma là có hai chuyện. Một chuyện á là ở quận 6, là hai cái cô đó tưởng là công nhân ra mua xôi. Các bạn nhớ lại đi, là ra mua xôi, cái bà đó bà cũng bán, bà bán thì sau này bà bị điên. Mà chuyện đó là cách đây mấy chục năm trước rồi, là ở quận 6 nha các bạn. Còn cái câu chuyện thứ hai mà bán xôi á, là bán xôi ở cái lộ ma ở Mỹ Tho, bán xôi cho ma, là bà cố bà cóc gì của bạn á, mà đi về cái bán xôi cho nguyên một đoàn người. Xong rồi á hả, là đoàn người đó mua mua xong cái bà thấy tiền âm phủ, cái bà chửi xong rồi á là hả, mẹ của bà phải ra cúng. Ra cúng thì sau này á là mấy ma đó nó đi, cái nó nói rằng á là do là có con quái vật mà hai cái con mắt bự dần dần mà là xe hơi đó các bạn. Thì đó, đó là cái chuyện mà bán xôi cho ma Thi đã từng kể. Còn cái chuyện hôm qua là ở núi Sập An Giang Thi chưa kể lần nào hết, là hả, chưa có kể lần nào luôn. Các bạn theo dõi chuyện của Thi, tại vì chuyện ma thì rất là nhiều, Thi đã kể qua hả là phải mấy ngàn câu chuyện rồi. Cho nên á là cái mô típ nó giống nhau, chứ thật ra là không có, không phải là Thi kể rồi đâu các bạn ha. Thì thôi bây giờ Thi ngừng ở đây các bạn nha, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.